Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, trưởng lão các, tọa lạc tại Uchiha tộc địa một cái hẻo lánh nhỏ. Tiểu nhân, nơi đây mang theo một ít dâm mát, nhất là bốn phía cái kia răng đầy rừng rậm, mà người có loại không phải hàn mà túc cảm giác. Cảm giác này khiến người ta mang theo nhẹ nhẹ tử khí. Không phải trưởng lão các vốn chính là mang theo nhẹ nhẹ tử khí, còn có mục nát mùi vị. Kage Seu dọc theo đường đi, không nhìn thẳng hoàn cảnh này, bởi vì Kage Su ở trong đống người chết, ngủ đều có thể thừa nhận, điểm nho nhỏ này dâm mát khí tức, liền phảng phất là không khí giống nhau. Bất quá cái kia mục nát mùi vị cũng là để Kage Su có loại khó chịu khí tức, sau đó ở trong lòng hừ lạnh nói, nhất bang lão bất tử. Trong lòng mặc niệm, hai mắt tinh hồng chuyển động. Kỳ thực, ở Kage Su tiến nhập Uchiha tộc địa thời điểm, liền giờ nào khắc nào cũng đang mở Sharingan. Đây không chỉ là vì đúc luyện Sharingan, càng là hướng toàn bộ Uchiha nhất tộc tuyên bố, tự có siêu cường thiên phú, làm cho cả Uchiha coi trọng chính mình. Dù sao một cái thiên tài lớn lên, đối với một cái tộc quần mang tới tuyệt đối không chỉ là vinh dự, càng nhiều hơn chính là cường đại hy vọng. Cho nên Kage Su liền làm như vậy, bởi vì thiên tài có thiên tài đặc quyền, mà muốn bốn tộc di chuyển đến Uchiha tộc địa Kage Su, tự nhiên cần thiên tài thân phận. Tuy là Kage Su cha mẹ của Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko có quyền lợi trợ giúp Kage Su, nhưng là Kage Su cũng không muốn dựa vào chính mình phụ mẫu. Giống như là một cái cổ xưa lầu các, hơn nữa tất cả đều là bằng gỗ. Kage Su chứng kiến lầu các này, cũng cảm giác được một cỗ mục nát mùi vị chuyển tới. Thứ mùi này có thể để cho Kage Su có loại nôn mửa cảm giác. Đi tới cái này lầu các, Kage Seu hướng về phía bên cạnh Inoue nói rằng, có thể, ngươi đi vào thông báo a. Nói xong, Kage Seu trực tiếp nhắm hai mắt lại, đối với lại sắp tới sự tình, làm một cái chuẩn bị. Thời điểm không lâu sau, một hồi thong thả bước chân truyền tới, Kage Seu hai mắt đã ở chậm rãi mở ra. Năm người, tất cả đều là một bộ già nua dáng vẻ, tuy là dáng vẻ xử lý cực kỳ tinh thần, thế nhưng cái kia nếp nhăn đầy mặt, còn có cái kia mục nát vì mùi vị, cũng là để Kage Su hai mắt xuất hiện một tia ánh sáng lạnh. Uchiha Kage Su, Tajima nhà tiểu tử sao? Ngươi nhưng là đem người ngoại tộc dẫn tới Uchiha nhất tộc. Ngươi muốn làm gì đâu? Nói xong, cái kia đứng ở chính giữa cái vị kia lão nhân, cũng là hai mắt vừa mở, màu đỏ thắm Sharingan, gắt gao nhìn thẳng Kage Su. Kage Su lúc đầu chậm rãi mở ra hai mắt, đã ở phút chốc, để lộ ra một tia giá rét ánh mắt. Tam câu ngọc Sharingan không ngừng chuyển động, cặp mắt kia trong, theo chung quanh thân thể chậm rãi ẩn chứa một cỗ sát khí. Cái này ánh mắt, theo Kage Su hai mắt, trực tiếp bắn ra một đạo khí tức, mà trên người cũng xuất hiện một đạo khí thế. Đây là giết người khí thế. Đây là giống như sát lục chi vương khí thế. Phải biết rằng, Kage Su luyện tập quyền pháp, là từ ở kiếp trước mang tới quyền pháp, là một loại hấp thu sát khí. Sau đó ở rèn luyện sát khí, ở đem loại này rèn luyện qua sát khí, tập trung đến buồng tim của mình trong, đang sử dụng loại này vốn là tinh thần giết chóc lực lượng, cường hóa thân thể, nhưng là khi thân thể tiêu hóa cái này sát khí sau đó, vậy trừ đi lực lượng tinh thần bên ngoài sát khí, sẽ gặp để Kage Su trên người tràn đầy một loại không gì sánh được tinh thuần sát khí. Cho nên cái này phút chốc, Kage Su trên người dâng lên sát khí, không có một tia giết người ý tứ, nhưng là lại có loại khiến người ta nhịn không được sợ hãi tâm lý. Theo Kage Su ánh mắt, cái này sát khí, hình như là một đạo gió rét thấu xương giống nhau. Nhìn về phía vị kia Uchiha trưởng lão, cái này phút chốc, năm vị trưởng lão, hai mắt xuất hiện rung động ánh mắt, nhất là chứng kiến cái kia Seragon thời điểm, nhất thời khiếp sợ xuất hiện ở trong lòng. Lúc đó cái kia trên người sát khí xuất hiện thời điểm, năm vị trưởng lão trên người cũng là xuất hiện một tia sợ hãi. Tuy là bọn họ tuổi trẻ thời điểm, đối với cái này điểm sát khí cảm thấy không đến cái gì. Thế nhưng bây giờ đã trở thành tuổi già, cái loại này tích mệnh cảm giác tuyệt đối là chiếm thượng phong. Cho nên cái này phút chốc, bọn họ sợ hãi. Nhưng là Kagesu hai mắt nhìn năm vị, khóe miệng phát sinh thanh âm lạnh lùng quát lên. Ta muốn làm gì? Cái này không cần các ngươi tới quản. Ta hôm nay tới mục đích chính là vì từ trong tay của các ngươi đạt được chứng minh. Đem Uchiha tộc địa rạch cho ta một bộ phận. Ta muốn đem ta thủ hạ chính là bốn tộc di chuyển đến Uchiha tộc địa qua đây. Nói xong, thanh âm kia đã là hàn lãnh đến xương. Cái này phút chốc, năm vị trưởng lão trực tiếp chấn kinh rồi. Trực tiếp hai tay run run, nhịn xuống cái kia sợ hãi trong lòng quát lên. Ngươi, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Loại chuyện như vậy chúng ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nói xong, trực tiếp đưa tay trên không trung ném đi. Sau đó xoay người muốn rời đi. Thế nhưng thời khắc này Kagesu, cái kia sát khí dường như ngưng tụ trở thành một đạo tuyến. Sau đó hừ lạnh nói, cái này không phải là các ngươi nguyện ý không muốn sự tình. Uchiha nhất tộc, mặc dù là tôn kính lão nhân, đem Uchiha nhất tộc quyền lợi giao cho các ngươi cái này năm lão gia hỏa. Thế nhưng đã mục nát các ngươi, căn bản cũng không có thể dẫn dắt Uchiha liền càng cường đại hơn. Các ngươi chẳng qua là cẩu hoạt vu thế, hướng một cái bi ai chó lưu lạc giống nhau. Đừng tưởng rằng chính các ngươi rất lợi hại giống nhau. Cái này thế giới là cường giả vi tôn. Thế nhưng các ngươi đám này không biết sống chết lão nhân, lại vẫn dám ngăn cản ta. Hôm nay ta tới chẳng qua là đi một cái hình thức, mà không phải nghe theo các ngươi mệnh lệnh. Nhớ kỹ toàn bộ Uchiha nhất tộc, cuối cùng rồi sẽ vì ta trưởng quản. Cho nên các ngươi đám này lão bất tử, không muốn ở trước mặt ta cậy ra lên mặt, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Kagesu cái kia tay phải đã bất chi bất giác đặt ở hắc đao bên trên. Cái này phút chốc, năm vị trưởng lão nộ không thể xá. Cái này phút chốc trung gian trưởng lão trực tiếp hướng về phía Kagesu xông lại, quát to, thằng nhãi danh vô tri, nên phạt, ta muốn vì ngươi cha mẹ của giáo huấn ngươi. Nói oa, cái kia xông ra trong nháy mắt, đã lấy ra một cái phi tiêu. Cái này phút chốc, Kagesu để lộ ra nụ cười khinh thường, sát nhân muốn quyết chí tiến lên, mà vị lão nhân cũng là tích mệnh, tay kia bên trong phi tiêu cũng không khỏi tự chủ xuống phía dưới dựa vào. Dù sao phi tiêu cái này binh khí, muốn nắm chặt nhất định phải chết chết dán sát vào phi tiêu nhận. Mà vị trưởng lão cũng là đem thu phóng ở phi tiêu chui phía dưới. Cái này rõ ràng cho thấy ôm chống lại không được, trực tiếp buông tay mục đích. Cái này phút chốc, Kagesu trực tiếp rút ra hắc đao, sau đó hai mắt chấn động, trực tiếp hướng về vị này trưởng lão tiến lên, trên tay hắc đao trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh giống nhau. Bất quá Kagesu không chỉ có riêng chỉ có bộ dáng như vậy, tay trái đã ném ra một cái phi tiêu. Cái này phút chốc, vị kia trưởng lão nhìn cái kia phi tiêu, lúc đầu có thể trực tiếp sử dụng trong tay phi tiêu, đem Kagesu văng ra phi tiêu cho đánh bay. Thế nhưng tích mệnh trưởng lão trực tiếp tránh ra. Cái này phút chốc, một màn này, bị Kagesu càng là khinh thị. Chẳng đáng trong, cũng là lần nữa tăng nhanh tốc độ. Hắc đao hóa thành một vệt sáng. Cái này phút chốc Kagesu ôm quyết tâm phải giết.